Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 907, Man Thiên Quá Hải dẫn xà xuất động. Sáng sớm ngày thứ hai, Phục Thiên Minh bốn vị sứ giả, liền hướng về Tôn Tư Mạc đưa ra muốn ra ngoài hái thuốc. Tôn Tư Mạc tự nhiên sẽ không nghĩ tới còn lại, vì vậy tự nhiên cũng là đáp ứng. Hơn nữa hai người lại lấy ở uy quốc cảnh nội sợ gặp nguy hiểm làm lý do. Hướng về phiền Lê Hoa muốn 100 quân sĩ đi theo. Phiền Lê Hoa tự nhiên cũng là đáp ứng. Bốn người này chỉ huy 100 quân sĩ ra đại doanh. Liền hướng về bên ngoài trại lính không xa trên núi mà đi. Ngọn núi này có thể xưng là núi cao rừng rậm. Hoàng thượng. Bốn người kia sáng sớm hôm nay dẫn người đi ra ngoài hái thuốc. Bây giờ vừa trở lại trong đại doanh. Bất quá bọn hắn mang đến cái kia 100 quân sĩ. E sợ đã gặp nạn. Tiết Đinh Sơn mở miệng đối với Lý Thái nói. Nơi này là uy quốc bản đảo. Bọn họ lại làm sao có khả năng sẽ có ngoại viện. Chẳng lẽ là cùng uy quốc người cấu kết ở cùng một nơi. Tần Hoài Ngọc mở miệng nói. Bất luận những này ngoại viện là ai, chỉ sợ bọn họ mục đích chỉ có một, đó chính là ám sát trong quân thượng tướng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đến hắn một cái tương kế tựu kế. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, Hoàng thượng, cái này tương kế tựu kế cũng không dễ dàng, cũng không thể nằm lì ở trên giường giả vờ không biết. Chờ người ta tới lấy chúng ta đầu đi. Trình Thiết Nghiêu mở miệng nói, chỉ có chúng ta cũng chết trong tay bọn hắn, bọn họ mới biết chính thức yên tâm, vì lẽ đó chúng ta lần này vẫn thật là phải chết. Lý Thái cười đối với Trình Thiết Nghiêu nói, lần này nhưng làm Trình Thiết Nghiêu dọa sợ, trừng mắt một đôi mắt to miệng há lão đại, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết đối với Lý Thái nói cái gì. Lúc này một bên Từ Thiên Đạt nhưng vừa cười vừa nói. Trình tướng quân, nếu như ngươi cảm giác mình cái cổ so đau cứng rắn. Ngược lại là có thể ngủ ở bên trong căn phòng của mình. Nếu như ngươi cảm thấy cái cổ gánh không, được người ta khoái đao. Cái kia tối hôm nay liền đem phòng ngươi giao cho ta. Bảo quản ngươi sáng sớm ngày thứ hai bình yên vô sự. Ta làm sao đem ngươi cái này lão thần côn. Quân, có ngươi tại, làm ra mấy cái người giả đến chả thật sự không phải là vấn đề gì. Trình Thiết Nghiêu vừa cười vừa nói. Tối hôm nay mặt trời lặn trước. Các ngươi liền đổi phổ thông binh sĩ quân phục. Sau đó giấu ở trong quân. Chuyện còn lại liền giao cho Từ Thiên Đạt. Lý Thái mở miệng nói. Vừa quá giờ sửu. Toàn bộ quân doanh bên trong yên lặng như tờ, trừ phụ trách tuần tra vệ binh ra. Tất cả mọi người đã tiến vào mộng đẹp, mà lúc này từng đạo hắc ảnh bắt đầu ở đường quân trong đại doanh tiềm hành. Rất nhanh bọn họ liền tìm tới chính mình mục tiêu, sau đó dựa vào bóng đêm, đem bên ngoài phòng thủ vệ đẩy ngã. Không lâu lắm, liền nghe có người hô to có thích khách. Lập tức toàn bộ đại doanh liền vỡ tổ, mà những cái ở trong doanh trại tiềm hành hắc ảnh, cũng lấy ra từng người vũ khí, trong nháy mắt liền cùng đường quân giết ở cùng một nơi. Những người này võ nghệ 10 phần, trong khoảng thời gian ngắn đối với đường quân tạo thành không nhỏ thương vong. Cuối cùng vẫn là phá giáp quân hiện thân, mới đưa những cái thích khách chế phục, bất quá vẫn là có mấy người chạy ra đường doanh. Mà những cái bị bắt thích khách, nhưng đồng thời lựa chọn tự sát, mà lúc này toàn bộ đường doanh bên trong cũng đã loạn xôi, bởi vì không chỉ có phiền Lê Hoa bị đâm bỏ mình. Liền ngay cả Tần Hoài Ngọc mấy người cũng đã bị đâm. Đương nhiên, liền ngay cả hành cung loại hình Lý Thái cũng gặp phải thích khách ám sát, cũng đang bởi vì thích khách ám sát Lý Thái mới đưa đến bọn họ hành tung bại lộ. Ngày thứ hai hừng đông thời điểm, trưởng Tôn Sung cũng đến đại doanh bên trong, mà lúc này đại doanh bên trong trừ La Hoán cùng sâu trúng kịch độc Lý Thái ra. Người hắn đã toàn bộ biến thành không đầu thi. cuối cùng Trương Thuận Trùng Hòa La Hoán nghiên cứu quyết định. Trước tiên đưa Tôn Tư Mạc loại người về nước, toàn quân nghỉ ngơi, cũng đem toàn bộ khải hoàn hồi triều. Tôn Tư Mạc tự nhiên chuẩn bị mang theo Lý Thái cùng đi. Bất quá La Hoán nhưng lấy Lý Thái an toàn làm lý do, để Lý Thái theo đại quân cùng một nơi khải hoàn. Cuối cùng Tôn Tư Mạc chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo Thái Y Viện hơn 10 người leo lên thiết giáp chiến thuyền. Tư trưởng Tôn Sung đem bọn hắn đưa đến đại đường. Thế nhưng là ngay tại Tôn Tư Mạc loại người rời đi Uy Quốc bản đảo không tới một ngày thời điểm, liền nhận được La Hoán điện báo, nói Uy Quốc cùng Minh Thiên Hoàng phát binh mấy triệu, đã đem bọn họ vây quanh được nước chảy không lọt. Đồng thời để trưởng Tôn Sung về nước, lập tức tổ chức đại quân đến đây Uy Quốc cứu giá. Nhận được tin tức này, trưởng Tôn Sung đó là liều mạng thúc giục thủy thủ, để bọn hắn đem thuyền mở ra tốc độ nhanh nhất, mà Tôn Tư Mạc lúc này vạn phần lo lắng Lý Thái. Thậm chí yêu cầu phải đi về lưu ở Lý Thái bên người. Bất quá lại bị trưởng Tôn Sung từ chối. Mà lúc này Phục Thiên Minh bốn vị sứ giả, trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Chính mình chuyến này không chỉ xác định Lý Thái thời gian không nhiều, hơn nữa còn đem Lý Thái đắc lực chiến tướng toàn bộ chém giết. Chờ trở lại đại đường, Phục Thiên Minh minh chủ tự nhiên sẽ không quên bọn họ công lao. Không chỉ có Phục Thiên Minh bốn vị sứ giả, cảm giác mình đã đại công cáo thành. Liền ngay cả may mắn chạy trốn cái kia vài tên ninja cũng cảm thấy bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, vì lẽ đó tự nhiên trực tiếp hướng về Fujiwara King mà đi. Đồng thời đem chuyến này chiến công thông báo cho bọn hắn gia tộc. Điều này làm cho Y Hạ Tốt Nam cùng Giáp Hạ không muốn cao hứng vạn phần. Vì lẽ đó bọn họ ngồi trên ngựa đến trong hoàng cung, đem tin tức này báo cho cùng Minh Thiên Hoàng. Làm cùng Minh Thiên Hoàng biết được tin tức này, tự nhiên cũng là cao hứng vạn phần. Mà lúc này cùng Minh Thiên Hoàng cũng đã không chuẩn bị lại hướng đường quân đầu hàng, mà là chuẩn bị tập kết quân đội đem đường quân tiêu diệt hết. Dù sao bây giờ tại bọn họ trong nhận thức biết, đường quân đã quần long vô thủ, vì lẽ đó coi như đường quân lực chiến đấu mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể chiến thắng nước ta dũng sĩ. Hơn nữa cùng Minh Thiên Hoàng dĩ nhiên quyết định ngự giá thân chinh. Từ Y Hạ Tốt Nam cùng Giáp Hạ không muốn bạn giá, dùng cái này đến phấn chấn quân tâm, chuẩn bị một lần tiêu diệt đại đường tam quân. Bất quá tiểu điểu bất lực nhưng cảm thấy làm như vậy thật sự quá mức mạo hiểm. Đồng thời cảm thấy cùng Minh Thiên Hoàng nên giả ý đầu hàng, trước tiên tìm một chút đường quân hư thực. Thế nhưng là lúc này cùng Minh Thiên Hoàng thì lại làm sao nghe lọt tiểu điểu bất lực kiến nghị, dứt khoát mệnh lệnh Y Hạ Tốt Nam cùng Giáp Hạ không muốn, triệu tập 100 vạn đại quân, đồng thời mệnh AB Vô Hậu dẫn người trấn thủ Fujiwara King, cùng Minh Thiên Hoàng tự mình mang binh thẳng hướng Uy Quốc bản đảo Càng Khẩu, chuẩn bị hướng về đường quân báo tứ quốc đảo cùng đảo Kyushu mối thù. Mà lúc này để cùng Minh Thiên Hoàng cùng Phục Thiên Minh bốn vị sứ giả không nghĩ tới là, bây giờ Lý Thái đang ngồi ở hành cung bên trong cùng Phiền Lê Hoa loại người thương lượng một chút một bước hành động. Hoàng thượng, trải qua tối ngày hôm qua sự tình, e sợ tất cả mọi người sẽ không lại ngồi được vững. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói, đúng nha, bất quá lúc này cũng là khảo nghiệm mấy người trung thành thời khắc. Chấm thật không hy vọng nhìn thấy mấy người làm ra sai lầm lựa chọn. Lý Thái mở miệng nói, hoàng thượng, liền tại bọn hắn làm ra quyết định muốn phản bội hoàng thượng thời điểm, cũng đã không đáng hoàng thượng thương hại bọn hắn. La Hoán mở miệng đối với Lý Thái nói, tốt, bây giờ nói chính sự, La Hoán ngươi lập tức mang bản bộ nhân mã về U Châu, đồng thời đem chấm thủ dụ giao cho Lô Vượng Đạt, sau đó ngươi liền dẫn binh quay lại Trường An Thành, nhớ kỹ hành tung nhất định phải bí ẩn. Lý Thái mở miệng đối với La Hoán nói, Hoàng thượng yên tâm, có thần, Trường An Thành tất nhiên không lo. La Hoán mở miệng đối với Lý Thái nói, hồi đến Trường An Thành sau đi tìm Tiết Nhân Quý, ở chỗ của hắn có trẫm lưu lại một nhóm vũ khí. Lý Thái La Hoán giao cho nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,